Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 527, cổ tĩnh sinh khí 1, góc truyện audio.com. Về phần nếu như bọn hắn muốn đan dược càng tốt hơn, như vậy liền cần dùng dược liệu, một ít linh dược quý hiếm để đổi. Vì thế giới này của mình an toàn, Dương Lỗi đóng lại thế giới này cùng với những thế giới khác liên hệ, bây giờ coi như là người tu chân giới, cũng đừng muốn lợi dụng truyền tống trận tiến vào thế giới này. Đương nhiên những biến hóa này cũng chỉ có nữ nhân của Dương Lỗi biết, những người khác Dương Lỗi căn bản không có nói cho dù là đám người Mã Ngọc Hồng thất công, thậm chí nhạc phụ của mình Hoàng Dược Sư, Dương Lỗi cũng không nói cho bọn hắn biết. Đương nhiên đợi tu vi của bọn họ đạt đến độ cao nhất định, hoặc là bọn họ muốn tiến vào tu chân giới, Dương Lỗi có thể cho bọn họ tiến vào, còn có thể để Thiên Sơn Phái cùng Thiếu Lâm Tự giúp đỡ một thoáng. Mặt khác Dương Lỗi còn lưu lại một viên truyền tin ngọc phù, cái ngọc phù này là Dương Lỗi đặc chế, nếu như chúng nữ gặp được khó khăn gì, có thể trực tiếp sử dụng ngọc phù liên hệ mình, như vậy mình có thể bất cứ lúc nào tiến vào bên trong mộng ảo thế giới này, ở chỗ này, Dương Lỗi chính là thần, có thể khống chế thiên địa nguyên khí của thế giới này, cho dù là lục đạo luân hồi cường giả tiến vào trong thế giới này, như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Về phần đạt đến thất tinh luyện cương cảnh giới võ giả, mình có thể đánh giết đối phương hay không, cái kia cũng không biết, chỉ ít đánh giết lục đạo luân hồi cảnh giới võ giả, là không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi tất cả đều bàn giao rõ ràng, Dương Lỗi mở ra hệ thống, lựa chọn trở lại Sùng Vũ Đại Lục. Một đạo bạch quang tránh qua, Dương Lỗi cảm giác một trận mê muội, tiếp theo liền đã xuất hiện ở Sùng Vũ Đại Lục Huyền Cơ Môn Điêu Linh Phong, trong mật thất mình bế quan. Ở bên trong mộng ảo thế giới vượt qua 2 năm rưỡi thời gian, mà ở chỗ này, bất quá vượt qua hơn 2 tháng mà thôi. Bây giờ hơn 2 tháng thời gian, tu vi của mình từ võ thần một cấp tiến vào đến thông huyền cấp 3, tốc độ tu luyện như vậy quá dọa người rồi, cho nên Dương Lỗi lần thứ 2 đem liễm tức giới chỉ tế luyện một phen, bây giờ liễm tức giới chỉ bị Dương Lỗi gia nhập từ hệ thống đổi ra một loại vật chất đặc thù ẩn nấp thủy, hơn nữa còn ở phía trên tăng thêm một liễm tức trận pháp nho nhỏ, liễm tức trận pháp này là Dương Lỗi căn cơ liễm tức quyết sáng tạo ra, bố trí điêu khắc ở trên vũ khí hoặc là trang bị, có thể đạt đến hiệu quả thu liễm khí tức. Bởi vì liễm tức giới chỉ, Dương Lỗi đem tu vi của mình ẩn giấu đến võ thần cấp 3 cảnh giới, mình nguyên bản là võ thần cấp 1 lập tức liền đột phá đến võ thần cấp 3, cái này cũng là cực kỳ dọa người rồi, bất quá có đôi khi vẫn là muốn ra một ít danh tiếng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để huyền chính, còn sư phụ của hắn Cẩu trưởng lão kiêng kỵ, dù sao mình là một đệ tử có thiên phú như thế, nếu như bọn họ dám đối với mình bất lợi, như vậy những lão gia hỏa của Huyền Cơ Môn có phải sẽ đáp ứng hay không? Vừa trở về, như vậy cũng không vội nhất thời đi ra ngoài, đơn giản trước hết thăng cấp hệ thống rồi nói sau. Đinh, có thăng cấp hệ thống hay không? Thăng cấp, đinh, hệ thống thăng cấp cần 12 giờ, thỉnh người chơi kiên trì chờ đợi. 12 giờ mà thôi, không tính là gì, vốn còn muốn hảo hảo chờ một chút, nhưng nghĩ lại, e sợ Tiểu Ngọc các nàng đều sốt ruột, vẫn. Góc truyện audio.com, là ra xem một chút đi, cũng không biết các nàng đến cùng có chuyện gì không, không biết Huyền gia còn có Cầu Tư Nhiên có động thủ với các nàng hay không. Dương Lỗi đẩy ra cửa đá, cũng cảm giác được vài cỗ khí thức quen thuộc, đây chính là đám người Tiểu Ngọc Cổ Tĩnh còn có Đông Phương Tiểu Vũ. Thiếu gia, ngươi xuất quan, vừa nhìn thấy cửa đá bị đẩy ra Tiểu Ngọc liền vội tiến lên đón. Thiếu gia, ngươi đói bụng không, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi. Nhìn dáng vẻ Tiểu Ngọc quan tâm, trong lòng Dương Lỗi ấm áp, cũng lóe lên một tia áy náy, ở trên thế giới này, có thể nói Tiểu Ngọc là đối với mình tốt nhất, nhưng nữ nhân đầu tiên của mình không phải là nàng, điểm ấy, để Dương Lỗi dù sao cũng hơi áy náy. Tiểu Ngọc, không có chuyện gì, ta không đói bụng, ngươi không cần phiền toái. Dương Lỗi giữ tay nàng lại ôn nhu nói, làm sao có khả năng, thiếu gia bế quan nhiều ngày như vậy, làm sao có khả năng không đói bụng, ta đi làm thức ăn cho thiếu gia, một thoáng là tốt rồi. Tiểu Ngọc kiên trì nói, xem Tiểu Ngọc như vậy, Dương Lỗi cũng không thể lại cự tuyệt liền gật đầu. Ngươi đột phá, Đông Phương Tiểu Vũ giật mình nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi gật đầu, nhìn mọi người cười nói, có chút đột phá, đúng rồi, mấy ngày nay ta bế quan, không có ai đến gây phiền phức chứ. Có một gia hỏa tới tìm ngươi, giống như tên gì Càn Chính Khôn. Cổ Tĩnh nói, Càn Chính Khôn, Dương Lỗi kinh ngạc, mình tựa hồ không nhận ra có người như vậy. Bỗng nhiên vừa nghĩ, gia hỏa này sẽ không phải là người Càn gia chứ? Nếu như là cái kia được Càn gia dùng thăng thiên lệnh đưa vào Huyền Cơ Môn, đây cũng là có thể giải thích thông được, Dương Lỗi nhìn Cổ Tĩnh nói. Có phải là người bởi vì thăng thiên lệnh tiến vào Huyền Cơ Môn hay không? Cổ Tĩnh gật đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Lỗi. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi biết hắn, không nhận ra, bất quá Dương gia ta cùng Càn gia từng có ân oán, gia hỏa này là người Càn gia, bây giờ Càn gia đã bị Dương gia ta thay thế, ngươi nói Càn Chính Khôn cùng ta quan hệ gì? Đối với Cản Chính Khôn này, Dương Lỗi là không quan tâm chút nào, thiên tư hắn dù cao thế nào, cũng bất quá là võ thần cảnh giới mà thôi, không thể nào đạt đến thông huyền cấp, huống hồ, mặc dù lui thêm bước nữa, coi như là hắn bây giờ đạt đến thông huyền cấp, mình cũng không có cần thiết lo lắng, không có cần thiết sợ sệt, bây giờ mình là thông huyền cấp 3, hơn nữa nắm giữ thiên đao nhất thức đủ để đánh giết tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả. À, nói như vậy, người có thể có phiền toái, Càn Chính Khôn là đệ tử Phong Hỏa trưởng lão, cực kỳ coi trọng hắn, tu vi Phong Hỏa trưởng lão cực kỳ khủng bố, bây giờ đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, tại huyền cơ môn là cường giả hàng đầu, hơn nữa hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, Tiểu Lỗi, người e sợ muốn phiền toái. Cổ Tĩnh biến sắc không khỏi lo lắng cho Dương Lỗi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Dương Lỗi cũng sắc mặt khẽ biến, lại có thể là lục đạo luân hồi cảnh giới cường giả, bây giờ mình nhiều nhất đối phó tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả, còn lục đạo luân hồi, hiển nhiên không phải là mình có thể đối phó, bất quá vừa nghĩ, lại nở nụ cười. Ngươi còn cười, đây chính là lục đạo luân hồi cường giả, nếu như hắn tìm ngươi gây sự, vậy liền nguy rồi. Nhìn thấy Dương Lỗi lại nở nụ cười, Đông Phương Tiểu Vũ tức giận lườm. Góc truyện audio.com, hắn một cái, cách chương.